người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 91, nhà chúng ta con rể, lợi hại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức này vừa phát không bao lâu, những cái kia chú ý qua Phương Cảnh Long dân mạng, đại bộ phận đều tại hắn động thái phát xuống bố bình luận cô thể được đến Phương lão tiên sinh tán thưởng, như vậy nói rõ người trẻ tuổi này rất lợi hại, không được ta đi nghe một chút, các vị ta đi trước. Phương lão tiên sinh thế nhưng là nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong, mà người kia thế mà còn cự tuyệt Phương tiên sinh, không được ta đi nghe một chút, nhìn xem người này đàn tấu từ khúc đến cùng phải hay không rất êm tai. Vương Trọng Sơn, đàn tranh thiên vương. Thở nhỏ tập cầm, đạt được hơn 10 tên dân gian đàn tranh đại sư chỉ đạo, đánh xuống thâm hậu cơ sở, sau sư tòng chứ danh đàn tranh đại sư Triệu Khắp Cầm tiên sinh, nhanh chóng cũng thuần thục nắm giữ. Nhanh chóng chỉ thực kỹ pháp hệ thống. Vương Trọng Sơn nắm giữ thâm hậu cơ sở nội tình, đồng thời gọi tên nhà chỉ điểm, thanh xuất vô lam mà thắng vô lam, càng đáng quý chính là không câu nệ tại đã có kỹ xảo, mà chính là không ngừng cải tiến sáng chế mới. Vương Trọng Sơn là thuần túy bằng vào chính mình cao siêu trình diễn kỹ xảo mà được xưng là đàn tranh thiên vương. Sử dụng một câu phân xét thực lực lưu hành lời nói tới nói, Vương Trọng Sơn đàn tranh trình diễn kỹ xảo. Độc nhất lúc, hắn trình diễn kỹ xảo cùng sáng chế mới điểm, đạt được các đại viện trường học tôn sùng cùng học tập Vương Thị Kỹ Pháp cũng không ngừng thôi động đàn tranh cái này cửa quốc gia tinh túy nghệ thuật không ngừng tiến lên. Vương Trọng Sơn cũng tại Phương Cảnh Long động thái phía dưới bình luận. Phương lão, người phát cái video này ta xem, người trẻ tuổi này, hẳn là lần trước lên từ khóa hot bảng người kia à, hắn đàn tấu từ khúc xác thực rất không tệ, nếu như nói ta cùng hắn cùng tuổi thời đại ta căn bản không sánh bằng hắn. Nếu như hắn tại lắng đọng mấy năm, có thể ra tốt hơn từ khúc ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó, hắn nói không chừng cũng có thể trở thành nhạc cụ giới thiên vương. Đây không phải đàn tranh thiên vương sao? Thế mà đối cái video này bên trong người trẻ tuổi có đánh giá cao như thế? Những cái kia nhìn lấy bình luận khu dân mạng toàn đều thất kinh, không nghĩ đàn tranh thiên vương, cũng như thế nhìn kỹ cái video này bên trong người trẻ tuổi. Ha ha, trọng núi a, người trẻ tuổi kia tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, nói đến ta còn muốn tiết lộ cho ngươi qua tin tức ta sở dĩ như vậy coi trọng người trẻ tuổi này, một là hắn nội tình rất tốt, mà chính là hắn giúp ta cải tiến một thủ khúc, mà cái này thủ khúc để cho ta tỉnh lại thê tử của ta. Phương Cảnh Long ném ra một cái tin tức nặng ký, đó chính là hắn người yêu tình. Quảng cáo, nhạc cụ giới người, chỉ cần số tuổi lớn một số dân mạng, cùng hiểu rõ rất nhiều dân mạng. Đại đa số đều biết Phương lão tiên sinh thê tử, không nghĩ tới đi qua người này cải tiến từ khúc thế mà có thể tỉnh lại người yêu của hắn. Ha ha, Phương lão chúc mừng, đây quả thực là một kiện thiên đại hỷ sự a, bình luận khu dân mạng tất cả đều ào ào chúc mừng Phương Cảnh Long. Bất quá Phương lão ta đến là hơi nghi hoặc một chút, vì sao hắn vẫn luôn là đàn tấu người khác đàn tấu qua từ khúc dựa theo tài năng của hắn, hoàn toàn có thể chính mình soạn nhạc. Vương Trọng Sơn nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại còn là một vị học sinh, cũng kết hôn, còn có hai cái tiểu bảo bối, ngươi xem một chút trước mặt hắn video liền biết hai cái tiểu bảo bối rất đáng yêu. Ta suy đoán, hắn chỗ lấy không chính mình soạn nhạc đó là bởi vì tinh lực của hắn, đại đa số đều đặt ở lão bà các bảo bảo trên thân, cho nên không có thời gian đi soạn nhạc. Vương Trọng Sơn hỏi đám dân mạng nghi hoặc mà đi qua Phương lão sau khi giải thích mọi người cũng đều hiểu. Nếu như là ta, nhất định sẽ bái phỏng lão vi sư, dù sao Phương lão thế nhưng là rất có thực lực đó a, nhưng là người này vì lão bà các bảo bảo cự tuyệt bái phỏng lão vi sư, có thể nói là một cái nam nhân tốt a, đúng vậy a, đúng vậy a, thời đại này, nam nhân tốt cũng không nhiều a, cái này không phải chúng ta trường học Lâm học trưởng sao? Thế mà đạt được Phương lão cao như vậy đánh giá, thật lợi hại. Hắn là trường học các ngươi bên trong học sinh, thế nào, bình thường trong trường học thành tích học tập được không? Đối đãi đồng học thái độ có được hay không? Lâm học trưởng rất tốt, thành tích học tập được không nói, mà lại người cũng rất đẹp trai, còn 10 phần có tài năng, đối đãi đồng học thái độ cũng rất tốt. Đúng rồi, vợ của hắn, cũng là trường học của chúng ta bên trong ừ, đến mức tên, ta liền không nói á, chỗ lấy lựa chọn không nói, đó là bởi vì Lâm học trưởng trong video cũng rất ít đập tới Dương lão sư chính diện cho nên nàng cũng sẽ không lộ ra. JN khu Triệu Vũ ra hôm nay ngay tại Dương Tử Di trong nhà ăn cơm. Đường Du Mẫn nhìn lấy Triệu Vũ gia, mỉm cười nói. Vũ gia ăn nhiều một chút, không nghĩ tới cha mẹ ngươi bận rộn như vậy, hôm nay đều ngày chủ nhật còn không ở trong nhà. A di, cha mẹ bọn họ vẫn luôn là dạng này, dù sao cũng là bên trong thể chế à, gần nhất sự tình rất nhiều cho nên hôm nay còn tại bận bịu. Triệu Vũ gia đang ăn cơm, thở dài. Bình thường cha mẹ ngươi bận bịu cứ tới A di trong nhà ăn, thêm một người cũng náo nhiệt một số. Đường Du Mẫn mỉm cười nói. Triệu Vũ Gia cùng Dương Tử Di, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai cái không chỉ có là bạn tốt cũng vẫn là tốt nhất bạn thân. Mà nàng cũng đem Triệu Vũ Gia làm nửa cái nữ nhi đối đãi. Được rồi, a di ta biết á, ăn cơm chưa? Triệu Vũ Gia giúp Đường Du Mẫn dọn dẹp bát đũa, chờ bát đũa thanh tẩy về sau, ngồi ở trên ghế salon, soát lấy blog. Ồ, a di, ngươi mau tới đây nhìn. Chính soát lấy blog, Triệu Vũ Gia đột nhiên trông thấy Phương Cảnh Long phát động thái, hơn nữa còn lên từ khóa hot mà động hình dáng bên trong cái kia video kết nối, chính là Lâm Hiên video. Nhìn đến nơi này, Triệu Vũ Gia kích động kêu gọi Đường Du Mẫn. Vũ Gia thế nào, quảng cáo? A Di, Phương Cảnh Long đánh giá Lâm Hiên, mà lại trong đó còn có Vương Trọng Sơn đánh giá đây. Phương Cảnh Long, ta nhớ được ngươi đã nói, hắn là nhà cụ giới tứ đại thiên vương một trong A, đúng vậy A Di, Phương lão danh khí rất lớn, mà cái này Vương Trọng Sơn danh khí cũng rất lớn, cũng là nhà cụ giới tứ đại thiên vương một trong. Bọn họ đều đang tán thưởng Lâm Hiên đàn tấu từ khúc rất tốt, hơn nữa còn nói Lâm Hiên sau này thành tựu, bất khả hạn lượng đây. Lợi hại như vậy a, xem ra nhà chúng ta cái này con rể, xác thực rất ưu tú a, nghe vậy, Đường Du Mẫn hết sức cao hứng, chính mình con rể thế mà đạt được hai vị nhà cụ giới tứ đại thiên vương đánh giá, hơn nữa còn là đánh giá cao như vậy, để cho nàng 10 phần có cảm giác thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vĩ Thành ngồi ở một bên, nghe thê tử cùng cháu gái trò chuyện, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên thế mà đạt được bọn họ cao như vậy thành tựu. Đường Du Mẫn phủi Dương Vĩ Thành liếc một chút, phát hiện trên mặt hắn có một cỗ vẻ kinh ngạc, hé miệng cười một tiếng, để Triệu Vũ Gia ấn mở kết nối, nghe một chút Lâm Hiên đàn tấu từ khúc. Triệu Vũ Gia gật gật đầu, điểm kích video kết nối, ba người trong phòng, nghe Lâm Hiên đàn tấu từ khúc. Từ khúc xác thực rất không tệ, thì coi như bọn họ không hiểu gì từ khúc, nhưng là cái này thủ khúc cũng có thể hoàn toàn nghe vào, bởi vì cái này thủ khúc rất duy mỹ, rất nhẹ nhàng, rất thư sướng. Chờ một chút a di, ngươi nhìn thanh này cổ cầm. Triệu Vũ Gia lại phát hiện một cái chi tiết nhỏ, cũng là Lâm Hiên trong tay cái kia cổ cầm, nàng nhớ đến trước kia giống như tại võng thượng nhìn qua. Cổ cầm thế nào? Nhìn lấy Triệu Vũ Gia đột nhiên hét lên biểu lộ, Đường Du Mẫn nghi ngờ nói, cách chương.